Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Cận Dung không hề bận tâm đến Tiêu Khải Hoàng, cơ hồ là theo bản năng, liền vọt tới Tề Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng chặn lại kia viên cầu bay tới. Lục tướng quân thật lợi hại a, thế nhưng tốc độ so cầu còn nhanh. Tứ hoàng tử chạy tới nhặt cầu, ngoài miệng không ngừng hưng phấn mà kêu lên. Lục Cận Dung cười cười, đem trong tay viên cầu trả lại đối phương, một đám choi choi tiểu tử lại bắt đầu vui vẻ đá cầu, lưu lại hắn một mình đối mặt Tề Nguyệt, làm hắn có chút xấu hổ. Kỳ thật này viên cầu trọng lượng cùng tốc độ, căn bản không thể gây thương tích đến Tề Nguyệt, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt kia chính mình đầu óc nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được liền xông lên, quả nhiên vừa quay đầu liền nhìn đến Tề Nguyệt gương mặt cười như không cười mà nhìn hắn. A, ngươi không có việc gì đi? Lục Cận Dung ngượng ngùng cười một chút. Lục Cận Dung cảm giác hắn trọng sinh về sau, hắn cùng Tề Nguyệt gặp mặt cảnh tượng đều không quá bình thường. Ta không có việc gì, làm Lục tướng quân lo lắng. Tề Nguyệt lắc đầu, nói thật, hắn vừa rồi không có bị kia viên cầu làm sợ, ngược lại bị đột nhiên xuất hiện Lục Cận Cung làm cho hoảng sợ. Lục Cận Dung cũng đã nhìn ra hắn suy nghĩ, vì hóa giải xấu hổ hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Như thế nào chỉ có ngươi một người, gã sai vặt đâu? Ta chỉ có nha hoàn, không có phương tiện mang ra cửa. Tề Nguyệt buông xuống mặt mày, tránh đi đối phương nhìn thẳng hai mắt nói. Săn thú không thể mang nữ quyến, nha hoàn tự nhiên cũng không thể mang, bất quá nhà ai công tử bên người không có một cái gã sai vặt. Lục Cận Dung đột nhiên có chút nghi hoặc. Cận Dung, nếu gặp gỡ, ngươi đưa Tề công tử trở về đi, cô cũng có việc cần về trước doanh trại. Tiêu Khải Hoàng thiện giải nhân ý nói, nhìn Tề Nguyệt ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Lục Cận Dung lúc này mới nhớ tới, hắn đem Ung Vương ném ở một bên, vừa rồi trong nháy mắt, bay về phía Tề Nguyệt viên cầu phảng phất như biến thành mũi tên, làm hắn trái tim suýt nữa lỡ mất một nhịp, mới có thể làm hắn mất khống chế mà làm ra hành động. Bất quá chuyện nên nói đều đã nói xong, Tiêu Khải Hoàng hẳn là cũng không tính toán tiếp tục nói chuyện, Lục Cận Dung thuận thế gật đầu. Cũng đúng, ta đây không tiễn Ung Vương, chờ Tiêu Khải Hoàng đi rồi, chỉ còn lại Lục Cận Dung cùng Tề Nguyệt mắt to trừng mắt nhỏ. Tề Nguyệt thoáng lui về phía sau một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Không cần phiền toái Lục tướng quân, một chút nữa ta chính mình có thể tự đi trở về. Lục Cận Dung giống như kiếp trước giống nhau, không hề để ý tới Tề Nguyệt cự tuyệt, ngược lại cùng hắn cùng nhau đứng, xem một đám tiểu tử ở trong sân đá cầu cho nhau truy đuổi. Hai người trong đó một cái đĩnh bạt cương nghị, cứng cỏi như hòe, một cái khác tuấn tú thanh lãnh, đạm nhiên như gió, rồi lại ngoài ý muốn đứng chung một chỗ mà hòa hợp xứng đôi. Hơn nữa hai người lại được hoàng thượng tứ hôn, rất khó không làm người khác chú ý tới. Tiếp thu đến từ mọi người xung quanh ánh mắt, có tò mò, có kinh ngạc, trào phúng, đồng tình, đủ loại cảm xúc, Tề Nguyệt cho rằng Lục Cận Dung sẽ chịu không nổi mà rời đi. Nhưng hắn lại giống cắm rễ giống nhau đứng thẳng ở nơi đó, đem lại cho người khác một loại cảm giác an tâm. Bất quá mặt trời cũng sẽ xuống núi, trước khi trời tối, Lục Cận Dung đã đem Tề Nguyệt đưa về doanh trại, hắn nhưng thật ra nhớ tới một chuyện quan trọng, đối Tề Nguyệt nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thu săn mấy ngày này, người trước lưu lại trong doanh trại đừng đi ra ngoài. Lục Cận Dung lúc này là nghĩ nói. Chờ hắn giải quyết xong hết mọi chuyện, lại bồi Tề Nguyệt đi ra ngoài đi dạo, rồi lại cảm thấy không thể thực hiện, liền không có đem lời nói còn lại nói xong. Tề Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn không học qua võ công lại không am hiểu săn thú, xác thật là không có kế hoạch ra ngoài, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đại ca đã chịu trở lại, không biết phụ thân đang tìm ngươi sao? Hai người mới vừa đi đến Vĩnh An Bá doanh trại phụ cận. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh có chút không kiên nhẫn, bởi vì ánh sáng không rõ, Lục Cận Dung phải xoay người hơi hơi nheo lại đôi mắt mà tìm kiếm. Người nào tại đây đang nói chuyện? Lục Cận Dung ngữ khí này, liền kém nói thẳng là chó nhà ai mà ở chỗ này sủa lung tung. Người nọ rõ ràng sửng sốt trong giây lát, mới rốt cuộc thấy rõ bên cạnh Tề Nguyệt nhiều ra một người, thật sự là Lục Cận Dung này thân y phục màu đen, làm người rất khó phát hiện. Chờ Tề Tranh nhận ra đối phương là ai, trên mặt lại từ sửng sốt chuyển qua kinh ngạc. Ta là Tề Tranh, là Tề Nguyệt đệ đệ, không biết Lục tướng quân ở đây, thất lễ. Đệ đệ, Lục Cận xung mặt mày hơi nghi hoặc, giống như dò hỏi mà nhìn về phía Tề Nguyệt, nhà ai đệ đệ dám cùng đại ca nói chuyện như vậy? Đây là ta nhị đệ, kê mẫu Sở Sinh, Tề Nguyệt hướng hắn giới thiệu nói. Lục Cận xung nhìn Tề Nguyệt, lại nhìn Tề Tranh, đột nhiên rất có hứng thú hỏi. Thì ra là vậy, Tề nhị công tử không biết năm nay bao nhiêu tuổi? Tại hạ năm nay 16, so đại ca nhỏ hơn 1 tuổi rưỡi. Tề Tranh có chút không được tự nhiên mà trả lời. Lục Cận Xung lại đột nhiên cười. Phải không, 16, Tề nhị công tử tựa hồ lớn lên so với tuổi có chút không giống a. Hắn lời này nói cũng không phải giả. Tề Tranh bộ dáng nhìn qua nửa điểm cũng không giống là 16, ngược lại so Tề Nguyệt có vẻ muốn giả hơn. Lục Cận Xung nói làm Tề Tranh sắc mặt cứng đờ, xung quanh lại vang lên vài tiếng cười nhạo, hiển nhiên đều nghe thấy được hai người đang nói chuyện. Tề Nguyệt kinh ngạc qua đi cũng nhịn không được mỉm cười, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Cận Xung sẽ như vậy nói thẳng ra. Vịnh An Bá nghe được tin liền chạy đến, vừa lúc nhìn thấy một màn này, cười ha hà chen vào nói. Huyền tử còn nhỏ lời nói không có ý gì, thiếu tướng quân chớ trách a, không biết vì sao, Lục Cận Xung tổng cảm thấy Tề Minh Văn người này phản ứng như vậy, có điểm giấu đầu lòi đuôi, giống như đang sợ hãi bị người phát hiện cái gì. Lục Cận Xung để lại tâm nhãn, trên mặt biểu tình vẫn như cũ cười nói. Không sao, Tề Nguyệt đúng lúc mở miệng, Lục tướng quân hôm nay săn thú cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tề Minh Văn đột nhiên không giống ngày thường giống nhau, liên tục phụ họa, thế nhưng không nhiều muốn giữ lại Lục Cận Xung. Lục Cận Xung cũng minh bạch, trước mắt không phải thời điểm thích hợp để đào bới sự tình đến cùng, gật gật đầu liền rời đi. Ở doanh trại lại nghỉ ngơi một đêm, trời còn chưa sáng, Lục Cận Xung lại bắt đầu ở kia phiến Trương Lâm tiếp tục chuyển động, ngày thứ ba, ngày thứ tư đều là như thế, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra doanh trại bên kia, lúc trước sự tình kiểm tra không ra cái gì, Thụy Vương lo lắng kinh động Hoàng thượng, tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng ngày qua đi, mắt thấy hiến tế nhật tử càng ngày càng gần. Lục Cửu không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại trong lòng như có lửa đốt. Thiếu gia, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem đi. Lại bắt không đến con mồi, bọn họ lần này đi một chuyến thật sự liền phải tay không mà về, chờ trở về hắn nhất định sẽ bị chê cười. Lục Cửu vừa mới dứt lời, Trương Lâm lại đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp gào giống, làm người trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, đây là mãnh thú đặc có tiếng giống. Cùng với mà đến tiếng giống còn có mãnh thú chạy vội bước chân, đối cây cối tạo thành phá hư tiếng vang. Chỉ cần nghe như thế động tĩnh, cũng đã có thể đoán được là như thế nào một đầu đáng sợ dã thú. Này đối với người ra tới săn thú, thật là một kiện lại muốn mệnh lại làm người hưng phấn sự tình. Bất quá cố ý nghe rõ lúc sau lại phát hiện, tựa hồ còn có những người khác thanh âm. Lục Cận Xung dừng một chút, chưa kịp kêu Lục Cửu đi lấy vũ khí, thanh âm đã càng ngày càng đến gần. Chính hướng bọn họ bên này lại đây, chỉ có thể tạm thời trước tìm cái an toàn địa phương tránh né. Lục Cửu lúc này vừa khẩn trương lại hưng phấn, muốn nhìn một chút là cái gì dã thú, nhưng trước xuất hiện ở hắn tầm mắt lại là hai cái thân ảnh, đợi hắn thấy rõ lúc sau là ai nhịn không được kinh ngạc. Di, một tiếng, kia không phải Triệu thiếu gia sao, nhưng trong tức khắc, Lục Cửu liền bình tĩnh không được, Triệu Trung Hạ chỉ mang theo một cái thủ hạ. Hai người đều là mặt xám mày cho rất là chật vật, bất quá giờ phút này bọn họ tựa hồ cũng không dành quan tâm, chỉ lo cấm đầu hoàn không chọn lộ mà chạy trốn. Một đầu thật lớn gấu nâu đang đuổi theo bọn họ ở phía sau, Lục Cửu nhìn đến một đôi phiếm lục quang đồng tử, trong nháy mắt có chút chân mềm, kia thế nhưng là một đầu gấu nâu thân cao bằng hai người a, như vậy mãnh thú toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm, xa xa nhìn đã đủ làm người cảm thấy da đầu tê dại. Muốn bắt giết nó không phải là chuyện dễ dàng. Đáng chết, bị một đầu gấu đuổi theo không bỏ, Triệu Trung Hạ nhịn không được mắng một tiếng. Thiếu gia, chúng ta muốn đi xuống hỗ trợ sao? Lục Cửu nói xong bất giác nuốt một chút nước miếng. Thật sự là này đầu gấu nâu quá mức dữ tợn, nó trên người dã thú hơi thở cùng mùi máu tươi, hòa thành một cổ làm người không rét mà run uy hiếp. Chỉ là đứng ở ngoài nhìn cũng đã làm người sợ hãi run rẩy. Bọn họ trên người chỉ có kiếm cùng chùy thủ, mặt khác đi săn dùng đồ vật cũng không có, hiện tại đi lấy cũng không biết kịp không. Trước quan sát kỹ rồi tính sau, Lục Cận Xung lắc lắc đầu, ý bảo Lục Cửu đừng cử động, Cách chương.